vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 180, người nào làm cho con gái của ta cho lớn bụng như thế? Gocchuyenaudio.com. Không thể nào, Nam Cung Tước, anh thật đã nghĩ thông suốt. Xính Đình có chút hoài nghi lỗ tai mình có phải có vấn đề hay không? Nam Cung Tước lại còn nói muốn thả mình. Đây không phải là đang nói đùa đấy chứ. Nghĩ thông suốt rồi, tôi bây giờ chỉ còn hai bàn tay trắng. Cuối cùng lại biến thành như vậy. Bị cô lập hoàn toàn, ngay cả vợ con cũng không muốn mình. Cuộc sống như thế quả thật rất thất bại. Anh nghĩ thông là tốt rồi. Thật ra thì Trinh Tử vẫn còn rất yêu anh, chỉ là anh vẫn luôn muốn biến Điềm Điềm thành người nối nghiệp của mình. Lại còn muốn giết cô ấy, như vậy mới chọc giận đến cô ấy. Thật ra thì anh vẫn còn có cơ hội. Không biết vì sao khi nhìn thấy hắn như vậy, Xính Đình không nhịn được liền nói cho hắn biết ý tứ của Trinh Tử. Ánh mắt của Nam Cung Tước ảm đạm, gương mặt tuấn giật khó nén được vẻ mất mát. Sự hưng phấn trong nháy mắt bị tiêu diệt hoàn toàn. Chẳng lẽ anh ghét bỏ Trinh Tử vì bây giờ cô ấy bị người ta làm hại? Xính Đình nghi ngờ theo dõi hắn. Nếu mà quả thật như vậy thì cô tuyệt đối khinh thường hắn. Nam Cung Tước lắc đầu. Không, tôi không ghét bỏ cô ấy. Thật ra thì tôi cảm thấy mình rất dơ bẩn. Ở cùng với những người phụ nữ kia làm tổn thương đến cô ấy như vậy. Có lẽ chỉ có chính cô ấy mới biết được. Hiện tại tôi biến thành như vậy. Hai bàn tay trắng, tôi chỉ mong cô ấy có thể sống hạnh phúc. Còn về phần tôi muốn mình đi ra ngoài Lang Bạc Kiều. Hắn rất muốn sống cùng với bọn họ, nhưng hắn bây giờ còn có tư cách gì để sống với bọn họ đây? Nghĩ tới Điềm Điềm sau này gọi người khác là cha thì lòng hắn cảm thấy rất đau. Người như hắn không có tách làm cha của nó. Xính Đình nhìn hắn. Không nghĩ tới đả kích lần này lại khiến Nam Cung Tước biến thành người khác như vậy. Ở đáy lòng hắn vẫn rất thích Trinh Tử hay sao? Chỉ là Trinh Tử thật sẽ tha thứ cho hắn ta sao? Nam Cung Tước, anh cảm thấy Trinh Tử còn có thể gả cho người khác sao? Đặc biệt trải qua sự tình lần này, cô mặc dù là một người cảnh sát nhưng cô cũng không phải là người vô tình. Nếu như Nam Cung Tước thật sự hối cải, cô hy vọng hắn và Trinh Tử có thể ở chung một chỗ. Nam Cung Tước trước đây đã chết rồi, chỉ còn Nam Cung Tước hiện tại thôi. Không đúng, hắn đã không phải là Nam Cung Tước nữa rồi. Hắn là một người khác, là một người đàn ông biết yêu. Nam Cung Tước không hiểu nhìn cô, không hiểu lời của cô là có ý gì. Trinh Tử bị người đàn ông giả mạo anh cường bạo. Đối với cô ấy mà nói thì người đó chính là Nam Cung Tước anh. Người cô ấy hận và tức giận đều là anh. Anh cảm thấy cô ấy sau khi trải qua chuyện đó còn có thể cùng với người khác ở chung một chỗ sao? Hơn nữa cô cũng hy vọng Nam Cung Tước có thể nói với Trinh Tử nhận mình chính là tên kia, sau khi nói xin lỗi với cô ấy thì hy vọng bọn họ có thể tốt đẹp. Như ban đầu, Nam Cung Tước đã không phải là Nam Cung Tước bị nổ chết trước kia. Bọn họ ở chung một chỗ, cũng coi là một kết cục hoàn mỹ. Nam Cung Tước trầm mặc, nghĩ đến tên cường bạo Trinh Tử kia, không biết Mạch Thiên Kình đã tra ra thân phận thật của hắn chưa? Quả thật nếu như Trinh Tử biết mình bị người khác cường bạo, cô nhất định sẽ cảm thấy thân thể mình dơ bẩn, từ đó càng đau lòng hơn nữa. Nghĩ đến điều này, trong lòng Nam Cung Tước rất đau. Hắn không hy vọng Trinh Tử sẽ biết chân tướng sự tình, vì vậy hắn tình nguyện đeo trên lưng mình tội lỗi này. Nam Cung Tước, nếu như anh không phải là Nam Cung Tước trước kia thì tôi nghĩ Trinh Tử sẽ tha thứ cho anh. Chẳng lẽ anh lại hay giọng về sau con của mình nhận người khác làm cha sao? Xính Đình nhìn hắn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà hắn tựa như là biến thành người khác vậy. Nam Cung Tước trầm mặc, thật ra thì hắn làm sao lại muốn điều đó xảy ra được. Chỉ là, Mạc Thiên Kình sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Hắn đã phạm phải nhiều tội lỗi như vậy, giết chết nhiều người như vậy, đôi tai nhuốm đầy máu tươi, tội ác tày trời thì làm sao Mạc Thiên Kình có thể bỏ qua cho hắn. Nghĩ đến điều này, Nam Cung Tước biết khả năng sống của mình rất ít, nếu như anh tin tưởng lời tôi nói, tôi có thể giúp anh thuyết phục Mạc Thiên Kình, nhưng anh phải đồng ý với tôi kể từ đây trên thế giới này Nam Cung Tước sẽ hoàn toàn biến mất. Xính Đinh nhìn vào mắt của hắn, bình tĩnh nói, Nam Cung Tước nhìn cô, hoài nghi cô thật có thể giúp hắn sao? Xính Đinh nhìn hắn, gật đầu, Nam Cung Tước cũng muốn thử một lần, có lẽ thật sự còn có một tia cơ hội. Mạc Thiên Kình nhìn Thượng Quan Quân Chiết và Tiếu Thủy Nhi ngồi ở trên giường. Bọn họ cả ngày nay cũng không nói một câu nào. Thủy Nhi hình như có điều muốn hỏi nhưng vẫn chưa lên tiếng. Thượng Quan Quân Chiết thì vẫn nhìn vào bắp đùi của mình. Biểu hiện trên mặt có hơi ngu ngơ. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao chân của mình lại không có cảm giác? Đang lúc ba người họ trầm mặc thì cửa đột nhiên mở ra. Ba người họ quay đầu lại nhìn thì thấy Liễu Nghị Hiên dẫn theo hai người trung tuổi đi vào. Đôi mắt của cặp vợ chồng kia tràn đầy không dám tin cùng với kích động. Đặc biệt là người vợ, trong mắt đã phiếm hồng nhuốm lệ vẫn luôn nhìn vào cô. Liễu Nghị Hiên, bọn họ là ai? Thủy Nhi cất giọng đầy run rẩy hỏi. Trong lòng càng run dữ dội hơn, mặc dù đã đoán được nhưng là vẫn rất muốn từ trong miệng của anh xác nhận lại. Ngày hôm qua sau khi trở về, Liễu Nghị Hiên đã đem kết quả nói cho ba mẹ mình. Ba mẹ anh vô cùng kích động, lệ rơi đầy mặt, cả đêm cũng không ngủ kêu gào muốn đi đến đây. Nếu không anh ra sức khuyên ngăn thì bọn họ đã sớm đi tới đây rồi. Liễu Nghị Hiên nhìn cha mẹ kích động sắp xông tới, cố nén đau thương khàn khàn nói. Là ba mẹ, Thủy Nhi chỉ cảm thấy đầu anh một tiếng nổ tung. Chính mình vẫn luôn luôn suy nghĩ không biết cha mẹ của mình sẽ là hạng người gì. Trông như thế nào, tại sao lại muốn vứt bỏ mình, nhưng không nghĩ tới chính là như vậy. Ba và Liễu Hiên Nghị dung mạo rất giống nhau. Mẹ rất đẹp, hình như cũng có chút giống mình. Ba mẹ, Thủy Nhi lẩm bẩm gọi, cái từ này đối với cô mà nói thật sự rất xa lạ. Rất xa lạ, ba mẹ trước kia chỉ có thể gọi ở trong lòng hiện tại lại có thể gọi ra mồm thật sao? Con ơi, vợ chồng Liễu Thị nghe Thủy Nhi gọi vội vàng xông tới ôm lấy cô. Lớn tiếng khóc, Thủy Nhi bị họ ôm cảm thụ tơ rên người bọn họ tản mát ra tư vị của người làm cha mẹ. Đây chính là mùi vị của cha mẹ sao? Ngực của bọn họ thật là ấm áp, vô cùng ấm áp, con à thật xin lỗi. Đã để cho con chịu khổ rồi. 20 năm qua, tìm kiếm suốt 20 năm rốt cuộc đã tìm thấy đứa con gái bị thất lạc. Nếu không phải Thủy Nhi sinh non cần truyền máu, bọn họ có thể bỏ lỡ cơ hội để nhận con gái mình rồi. Chỉ là đến tột cùng là ai đã làm cho con gái bảo bối của mình mang thai đây? Ôm con gái thật lâu mới lưu luyến buông ra, trìu mến vuốt đầu của cô. Tên con là Thủy Nhi thật sao? Thủy Nhi gật đầu nhìn mẹ yêu thương mình như vậy, trong lòng thật ấm áp, nhưng cũng rất lo sợ. Thủy Nhi, thật xin lỗi, năm đó ba mẹ làm thất lạc con. Ba mẹ thật sự rất đáng chết. Ba Liễu kể lại năm đó bởi vì mang trong mình siêu năng lực nên bị nhiều người dòm ngó. Làm hại cả nhà bọn họ phải trốn chạy khắp nơi dẫn đến làm thất lạc con gái khi đó mới được 2 tuổi. Thủy Nhi nghe ông nói gánh nặng trong lòng như được cất đi. Thì ra không phải cô bị cha mẹ ghét bỏ, mà là bị thất lạc. Ba mẹ, Thủy Nhi dịu dàng gọi. Liễu ba, Liễu mẹ cười đến không khép lại được. Bọn họ rốt cuộc đã tìm được con gái rồi. Các cậu người nào đem con gái của ta làm cho lớn bụng như vậy? Có phải là cậu hay không? Cách chương.